Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1177, chương 1178, trừ ma. Từ bỏ truy sát cái kia chút chạy trốn ma phó sau. Dịch Vân trực tiếp về tới thung lũng ven hồ. Công tử đã trở về. Như Nhi nhìn thấy Dịch Vân thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trong đình. Nhất thời vui mừng kêu lên, Đồng Tiểu Uyển cũng liền bận bịu từ trong nhà ra đón. Công tử làm sao nhanh như vậy? Dịch Vân nhanh như vậy trở về, phòng trừng cũng là đã nhận ra cổ trong di tích quỷ gì. Cảm thấy nguy hiểm đi, trở về là tốt rồi, ta cùng Như Nhi đều rất lo lắng. Đồng Tiểu Uyển nói rằng, cho tới Dịch Vân trong thời gian ngắn như vậy có hay không có thể tra xét đến cái gì? Ngược lại là thứ yếu. Dịch Vân khẽ mỉm cười. Cái kia cổ di tích nguyền rủa, ta tìm tới phương pháp giải quyết rồi. Hiện tại ta muốn bế quan mấy ngày. Tiểu Uyển, ngươi cũng chuẩn bị một chút. Chờ ta xuất quan, liền cho ngươi nhổ bệnh căn. Nói xong, Dịch Vân cũng đã hướng trong phòng đi đến. Đồng Tiểu Uyển kinh ngạc mà đứng tại chỗ. Trong con ngươi xinh đẹp tất cả đều là vẻ khó tin. Vừa nãy Dịch Vân cái kia mấy câu nói nhàn nhạt, thế nhưng dành cho Đồng Tiểu Uyển chấn động lại rất lớn. Thời gian ngắn như vậy, công tử không chỉ có dò xét cổ di tích, còn đem bên trong nguyền rủa giải quyết rồi. Hơn nữa, Tiểu Uyển, chúc mừng ngươi, rốt cuộc phải khỏi rồi. Nhờ có công tử, Như Nhi vô cùng phấn khởi địa nắm lên Đồng Tiểu Uyển tay nói rằng, Đồng Tiểu Uyển còn một mặt giống như nằm mơ biểu hiện, ngơ ngác địa gật gật đầu, khóe miệng không tự chủ được nở một nụ cười. Đúng đấy, ta còn đang hoài nghi, là không là mình nghe lầm. Chấm ngoặc kép, trở lại bên trong phòng, Dịch Vân ngồi xếp bằng ở trên giường trúc, quan sát bên trong thân thể thanh mộc thần thù, ở cổ di tích hấp thu đại lượng ma phó. Còn phần lớn năng lượng chưa kịp bị thanh mộc thần thụ tiêu hóa. Mà này thanh mộc thần thụ hấp thu một phần ma phó năng lượng. Đã kinh biến đến mức so với trước Âu Úc thông hành rất nhiều. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang trưởng thành. Thanh mộc thần thụ trưởng thành thì tương đương với Dịch Vân tự thân trưởng thành. Cảm nhận được thanh mộc thần thụ bồng bột sức sống. Dịch Vân cũng có loại vui sướng cảm giác. Cái kia chút ma phó ngủ say ở nơi đó không biết bao nhiêu năm tháng, sẽ chờ sau khi tỉnh dậy gây nên một tai nạn, chiếm cứ vô số võ giả thân thể. Không nghĩ tới lại bị Dịch Vân bỗng nhiên đến một cái liền hốt ổ. Trước tiên bế quan hấp thu tiêu hóa, sau đó liền giúp Đồng Tiểu Uyển nhổ bệnh căn. Dịch Vân khẽ hít một cái, hai mắt nhẹ nhàng nhắm lại, nhất thời, một luồng sóng nguyên khí từ trên người hắn tản ra, đồng thời sau lưng hắn, thình lình xuất hiện thanh mộc thần thụ bóng mờ, cả nhà trúc đều bao phủ ở một luồng năng lượng màu xanh trong đó. Nguyên bản đã sớm bị chém đoạn hồi lâu, chết đi gậy trúc, đều ở luồng năng lượng màu xanh này bên trong dài ra mầm non. Dịch Vân trong phòng, không ít lá trúc mọc ra, theo nguyên khí gợn sóng nhẹ nhàng lay động, nồng nặc hơi thở sự sống, thậm chí phiêu tản ra nhà trúc ở ngoài, lan tràn đến rồi toàn bộ trong hồ đảo. Trên đảo trồng linh hoa, dồn dập dài ra nụ hoa, sau đó múc mau thả đến, linh thảo dáng dấp càng thêm xanh trong hồ trên đảo, sắc màu rực rỡ, mùi thơm nước mũi. Công tử bế quan này, thực sự là thần kỳ, ngay cả ta đều cảm thấy trên người nhẹ đi nhiều. Như Nhi nhìn cửa phòng đóng chặt, cảm khái nói, Dịch Vân bế quan phía sau, Đồng Tiểu Uyển cũng bế quan đi, vì phía sau chữa bệnh, nàng phải đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Hiện tại thung lũng ven hồ trong nhà trúc, hai người bế quan, một người ngủ say. Chỉ còn dư lại Như Nhi một người tỉnh, nàng ngồi ở ngoài phòng trên bậc thang, hai tay chống khuôn mặt nhỏ, đầy hứng thú mà nhìn chân biên trên cỏ hoa nhỏ từng đóa địa mở bầy đặt. Tình hình như thế, liên tiếp giằng co vài ngày. Ngày hôm đó, Dịch Vân trong nhà Trúc bỗng nhiên thanh quang đại thịnh, thung lũng ven hồ, thậm chí bao gồm toàn bộ trong sơn cốc thực vật. Trong nháy mắt này đều lay động, như là ở hướng về phương hướng này thờ phụng. Gọt kẹt, Dịch Vân đẩy cửa phòng ra đi ra, mấy ngày hãy bế quan hạ xuống. Hắn trong đôi mắt bao hàm thần quang, thân thể da thịt càng là mỹ ngọc giống như vậy. Khí chất cực kỳ xuất trần, như trên trời, trích tiên. Cái kia chút nguyên bản là hướng về phương hướng này thờ phụng thực vật, dồn dập cong cành lá, dường như đang thờ phụng vương giả. Như nhi nguyên bản mừng rỡ chào đón, nhìn thấy Dịch Vân thời gian càng trực tiếp sững sờ. Nàng suýt chút nữa thì cho rằng Dịch Vân cũng không phải là người của thế giới này, mà là từ một mảnh phồn hoa như gấm dị thế giới đi ra tiên nhân. Dịch Vân hài lòng cảm ứng trong cơ thể mình biến hóa, đem tất cả ma phó năng lượng đều hấp thu hết phía sau. Thanh mộc thần thụ càng sinh trưởng một trượng, nguyên bản cao 2 trượng cây nhỏ, lần này đã biến thành 3 trượng. Thanh mộc thần thụ cần hấp thu số lượng cao thiên tài địa bảo mới có thể sinh trưởng. Này chút ma phó hiệu quả không giống như thiên tài địa bảo kém. Nghĩ tới đây, Dịch Vân cảm thấy có chút đáng tiếc. Loại này cổ di tích trước mắt hắn chỉ biết là có ngọc ba môn thế giới chi thạch mỏ quặng nơi này. Còn có không có khác biệt cổ di tích cũng không biết. Nếu không, tham thì thâm, cũng không cần muốn những thứ này. Dịch Vân lắc lắc đầu. Cái kia chút ma phó quỷ dị phi thường, người thường e sợ đều là tránh chi duy sợ không kịp. Chúng nó nếu như biết còn có người nghĩ chủ động tìm chúng nó, hơn nữa còn là ôm loại này tâm tình mong đợi, không biết nên làm cảm tưởng gì. Lúc này, Dịch Vân chủ động thu liếm khí tức, bồng bột sinh mệnh năng lượng bị ẩn giấu ở trong cơ thể. Những thực vật kia đều khôi phục bình thường, mà Như Nhi cũng coi như phục hồi tinh thần lại. Nàng ngạc nhiên nhìn Dịch Vân, nói rằng, công tử, ngươi bây giờ, chấm ngoặc kép, tuy rằng Dịch Vân thu liếm khí tức, nhưng vẫn như cũ khí chất phiêu giật, làm cho người ta một loại cảm giác đặc thù. Nói sao, Tiểu Uyển đây, Dịch Vân hỏi, công tử, khác cửa một gian phòng mở ra. Đồng Tiểu Uyển cười tươi rói địa đứng ở cửa nhìn Dịch Vân. Chúc mừng công tử thuận lợi xuất quan. Dịch Vân gật gật đầu. Xem ra ngươi cũng đều chuẩn bị xong. Cái kia việc này không nên chậm trễ. Chúng ta bây giờ sẽ bắt đầu đi. Như Nhi, ngươi mà ở bên ngoài chờ đợi đi. Cái kia ma phó vẫn là rất tà khí, chính là Như Nhi thực lực thấp kém. Dịch Vân lo lắng làm sợ nàng. Được rồi, Như Nhi ngoan ngoãn địa gật gật đầu. Chúng ta bắt đầu đi. Dịch Vân tiến nhập Đồng Tiểu Uyển căn phòng bên trong, nói rằng, người trước nằm xuống. Đồng Tiểu Uyển thuận theo nằm trên giường Trúc, nhìn đi tới mép giường Dịch Vân. Người giữ chặt toàn thân nguyên khí, tạm thời không phải đưa đến đan điền, còn lại giao cho ta. Dịch Vân nói, nhẹ nhàng đưa bàn tay đặt ở Đồng Tiểu Uyển trên bụng. Cảm giác được Đồng Tiểu Uyển mềm mại bụng hình như có chút căng thẳng. Dịch Vân nhìn nàng một cái, nhẹ giọng nói, đừng sợ. Chấm ngoặc kép, Đồng Tiểu Uyển thanh âm nhỏ như muỗi kêu hừ. Nàng nhìn Dịch Vân trở nên ánh mắt chuyên chú, cảm giác lỗ tai của chính mình hình như có chút tỏa nhiệt. Nàng không chỉ có để Dịch Vân đi tới khuê phòng của mình, còn nằm ở trên giường, cùng Dịch Vân bàn tay ấm áp, cách xa nhau chỉ có thật mỏng một tầng y vật. Này đối với Đồng Tiểu Uyển tới nói, vẫn là chưa bao giờ có trải qua. Dịch Vân bàn tay đặt tại Đồng Tiểu Uyển đan điền vị trí. Tử tinh năng lượng tầm nhìn một mở ra, hắn lập tức đã nhìn thấy cái kia nằm vùng ở Đồng Tiểu Uyển trong đan điền mặt quỷ ma phó. Ma phó một cảm ứng được Dịch Vân, lập tức nhất thời lộ ra vẻ cực kỳ sợ hãi. Lúc này Dịch Vân đã hấp thu nó đại lượng đồng loại. Thanh mộc thần thụ lại cao một trường, đối với này ma phó tạo thành khủng bố càng thêm mãnh liệt. Xá, ma phó phát sinh một tiếng the thé chói tai hét dài. Đã nghĩ hướng về đồng tiểu uyển đan điền nơi càng sâu bỏ chạy. Còn muốn chạy, Dịch Vân bàn tay đi xuống nhẹ nhàng nhấn một cái. Thanh mộc thần thụ sinh mệnh năng lượng trực tiếp rót vào tiến vào đồng tiểu uyển trong đan điền. Mát mẻ năng lượng để đồng tiểu uyển cả người mềm nhũn, không tự chủ được phát ra một tiếng hừ nhẹ. Mà nguồn năng lượng này đối với cái kia ma phó tới nói, nhưng dường như núi đao biển lửa. Xá xá, ma phó không thể chịu đựng, rốt cục trốn ra đan điền. Mà hắn vừa định chạy ra ngoài, cũng đã bị Dịch Vân chuẩn bị xong không gian lao tù khóa lại. Này ma phó tại không gian trong lồng giam trái sông bên phải lùi. Mà đồng tiểu uyển cũng gặp phải tình huống như thế này. Rốt cục lờ mờ nhìn thấy ma phó dáng dấp, nhất thời kinh hô một tiếng. Ngươi cũng nên chết. Dịch Vân lạnh lùng nhìn này ma phó. Thanh mộc thần thụ bóng mờ loáng một cái. Này ma phó nhất thời ở trong tiếng kêu thảm hóa thành một trận quang điểm. Nó hóa thành nguyên khí, đã bị thanh mộc thần thụ toàn bộ hấp thu. Nhìn thấy ma phó hoàn toàn tiêu tan, Dịch Vân vẻ mặt thanh tĩnh lại. Hắn cúi đầu nhìn về phía đồng tiểu uyển, mỉm cười nói, đã kết thúc. Đồng tiểu uyển đôi mắt đẹp không nháy mắt nhìn Dịch Vân. Nàng vốn tưởng rằng là dài lâu thậm chí thống khổ quá trình, không nghĩ tới như vậy thì kết thúc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.